Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2348. Chương 2348. Tác giả thu vào công khai hoạt động. Nhìn tổng quát năm 2000 màn ảnh thị trường, cũng là gió nổi mây vần. Đầu tường biến ảo đại vương cờ, mặt bằng trực giác, đặc biệt lệ lung, kim cương lung, phương hát thôi ta ra sân. Ở rất nhiều nhà máy còn đang nghiên cứu CRT đồng hồ to thời điểm. Tinh Đông Phương ở năm 2000 tháng 6 tuần cuối đột nhiên ban bố 14.1 inch LCD màn ảnh. Cái món này màn ảnh đúng cơ hội độ dày chỉ có 5 cm. Cái này cùng 20 năm sau đến một cái 2 mm dày màn ảnh không thể so sánh. Nhưng ở năm 2000 cùng những cái kia trống trước bụng bự CRT thải lộ vẻ so với đã đủ để rung động. Sức nặng nhẹ, dây dưa có thể thiếu. Mỗi M2 phương cm dây dưa có thể chỉ có 1 đến 10 nhỏ miếng ngói. 1, 5 đến 6 V điện thế liền có thể công tác, lại không phóng xạ. Không lóe lên cũng có thể trực tiếp cùng CMOS tập hợp mạch điện xứng đôi. Óp Thái công ty ở năm 98 thủ cái đem LCD sử dụng ở máy vi tính để bàn lãnh vực. Mới vừa cao lớn hơn không tới 2 năm, TQ Tinh Đông Phương liền mở rộng thành công. Cũng dự trù ở tháng 7 bắt đầu sản xuất nhiều. Ở Tinh Đông Phương tuyên bố đầu sinh 14.1 inch LCD đồng hồ to một cái tuần lễ sau đó. Lý tưởng máy vi tính đầu tiên tuyên bố dưới cờ máy vi tính không đang sử dụng CRT màn ảnh. Thương hiệu máy vi tính từ tháng 8 dạy toàn diện áp dụng LCD màn ảnh. Nhưng Hoa Quang khác một khoản máy vi tính, Hoa Quang máy vi tính tạm thời còn không có cái này dự định. LCD bây giờ chi phí vẫn là khá cao. Lý tưởng máy vi tính thuộc về cao phương diện phẩm chất tự nhiên có thể tự do phóng khoáng áp dụng. Mà Hoa Quang máy vi tính đi là lớn nhiều người tuyến đường. Tự nhiên muốn cùng LCD màn ảnh chi phí sau khi xuống tới mới có thể đổi chứ. Chỉ cần TQ xí nghiệp đánh chiếm một cái lĩnh vực hàng hóa, giá cả bắp cải cuộc sống liền không xa. Cái này Hoa Quang máy vi tính không gấp. Nói nhiều một năm, LCD màn ảnh liền sẽ trở thành là Hoa Quang máy vi tính tiêu phối. Tin tức này đủ để rung động toàn cầu màn ảnh thị trường. Nguyên nhân chính là có lý tưởng cùng Hoa Quang máy vi tính hết sức giúp đỡ. Tinh Đông Phương mới không cần cân nhắc thị trường áp lực. Mới có thể yên tâm lớn mật đưa vào nghiên cứu. Cái này nhất thế bởi vì có cái này tầng một quan hệ. Tinh Đông Phương tất cả mục nghiên cứu cũng so đời trước đề ra sớm 5 đến 6 năm ra thành quả. Trừ PC dùng màn ảnh, Tinh Đông Phương còn mở phát ra các loại LCD và LED sản phẩm. Cũng chính là bởi vì trước thời hạn có những thứ này thành quả. Tháng 7 Hoa Quang công ty bắt đầu phát bán ra nhất một đời mới điện thoại di động H2688 lên liền. Xuất hiện lần nữa Tinh Đông Phương sản phẩm mới. H2688 là lúc ấy trên thế giới tân tiến nhất điện thoại di động. Tích hợp dây anten, có thể chạm 2.8 tấc màn ảnh, mang MP3 chức năng, tích hợp 110.000 xem làm máy thu hình, còn có 256 sắc thải bình. Nơi này muốn điểm chính nói một chút Tinh Đông Phương 256 sắc thải bình. Cái này không chỉ là toàn cầu đệ nhất khoản thải bình điện thoại di động, mà là vẫn là thứ nhất khoản dùng 2.8 tấc màn ảnh. Ở lúc ấy đây coi như là siêu màn ảnh lớn. Cái món này điện thoại di động còn có thể quay phim ra màu sắc tấm ảnh. Mặc dù xem làm nguyên nhân tấm ảnh rõ ràng độ khó mà làm người ta hài lòng. Nhưng dầu gì là cầm chụp hình chức năng thực hiện. Coi như có nhiều như vậy hack kỹ thuật ở bên trong. Cái món này điện thoại di động định giá vậy chỉ là 4.488 nguyên. Cũng không có vượt qua 5.000 nguyên. Rất nhiều tính năng tân tiến, không tính là quá cao chi phí. Cái món này trên điện thoại di động thành phố đưa tới, cháy hàng là không thể vấn đề. Từ phát bán ra đến cuối năm, cái món này điện thoại di động Hoa Quang dự tính lượng tiêu thụ là 1,5 triệu bộ. Vì lối ra, cái món này điện thoại di động đồng thời còn ra tiếng Anh màn hình. Cự Sang mua bán thời gian đầu tiên liền đem 2688 dẫn vào Hồng Kông. Cũng thông qua Hồng Kông đầu cầu bảo vệ tác dụng cầm cái món này tân tiến điện thoại di động xuất. Khẩu ra liền Âu Châu, mặc dù tập đoàn Nam Loan cũng có vào quyền xuất khẩu. Nhưng ở khu vực này rõ ràng không có Cự Sang mua bán đường dây hơn giao thiệp rộng. Hết hạn đến tháng 7 mới ngưng. Hoa Quang đã bán ra các loại điện thoại di động 3 triệu bộ. Theo này tình thế, đến cuối năm Hoa Quang điện thoại di động có hy vọng đột phá 7 triệu bộ lượng tiêu thụ. Ngày 2 tháng 7, đây là web khởi điểm công khai hoạt động nhà văn Cửa Thu vào cuộc sống. Đi qua kín đáo tính toán, những số liệu này ở ngày này sẽ biểu hiện ở các vị khởi điểm nhà văn phía sau đài. Phỏng đoán vào thời khắc này, có không dưới 400 người đang ngó chừng mình chuyên khu tác giả. Một tháng này thời gian, khởi điểm tổng cộng lên kệ 400 bộ tác phẩm, đời trước ở 2003 năm trước, ở trên Internet sáng tác người lớn hơn đều là bằng hứng thú và yêu thích đồ nha. Viết tốt tác phẩm sẽ có may mắn đạt được xuất bản thương chiếu cố mà đạt được xuất bản cơ hội. Dĩ nhiên loại này cơ hội lông phượng và sừng lân, hoàn toàn chính là sông đại vận hành vi, trừ lấy được cho ra bản hơn nữa có thành tích tốt tác giả. Khác tác giả nếu như chỉ con đường này nuôi gia đình sống qua ngày. Phỏng đoán lão bà cũng đủ chạy mấy lần, mà web khởi điểm bây giờ cách làm thì hoàn toàn thay đổi loại này hệ thống văn đàn cách cục. Từ thu lệ phí ngày thứ nhất dạy, khởi điểm liền đánh ra để cho sáng tác thay đổi sinh hoạt. Để cho sáng tác có thể sinh hoạt khẩu hiệu, bây giờ chính thức lên mạng một tháng, nên là làm một cái nhỏ kết. Mở ra báo một chút thành tích lúc buổi sáng 10 giờ, người đứng sau số liệu bắt đầu đi ra. Có nhà văn mừng đến chảy nước mắt, có nhà văn một mặt ngốc manh. Ngay sau đó, ở buổi trưa 12 giờ cỡ đó, web khởi điểm chạm trang đầu Đại Phong thôi phía dưới xuất hiện một nhóm bắt mắt chữ đỏ. Khởi điểm thu lệ phí thủ tháng thành tích biểu diễn, vị trí đầu não thu vào qua ngàn nhà văn ra đời. Lượt nhấn đi vào liền sẽ thấy toàn bộ trang mạng đều là tác giả íp và tác phẩm tên cùng với thu vào. Tình huống, xếp hạng vị thứ nhất dĩ nhiên là ta là lưu manh ta sợ ai một cái xxxx binh vương. Đặt khen thưởng phiếu đề cử bảng các loại thu vào hoa kéo chung một chỗ. Thu vào là 1.108 nguyên. Đây là khởi điểm thu lệ phí sau khi lên nét cái đầu tiên tháng thu vào qua ngàn tác giả. Theo gió tác phẩm Hải Dương Lam vô địch binh vương xếp hạng thu vào bảng vị trí thứ hai. Sách của hắn chưa từng có ngàn, nhưng là cũng đạt tới hơn 800 nguyên. Thu vào bảng vị trí thứ ba chính là Tu Tiên Lục thu vào ở 700 nguyên chừng. Hà Thường Tại Ngộ Không truyền lấy gần 700 nguyên xếp hạng vị thứ tư. Quyển sách này chỉ có 150.000 chữ đã kết thúc. Nếu như không xong kết nói nó hạng hoàn toàn có thể lại lên một tầng lầu. Xuống chút nữa chính là thu vào từ 600 đến mấy chục nguyên tên tác giả một. Bởi vì trưng bày thu lệ phí sách đầy chuyên cần phần thưởng thì không phải là 20 nguyên. Đó là khen thưởng những cái kia ký hợp đồng không có lên chiếc tác giả. Trưng bày tác giả đầy chuyên cần phần thưởng chính là 100 nguyên nóc. Như vậy chỉ cần tháng cập nhật đạt tới 60.000 chữ tác giả thấp nhất thu vào cũng là 100 nguyên, mà những cái kia thu vào chỉ có mấy chục nguyên thậm chí mười mấy nguyên tác giả đều là trưng bày. Chế tác giả, những cái kia đạt tới 500-600 nguyên tháng thu vào tác giả cho đến lúc này mới tin chắc sáng. Tác có lẽ thật có thể thay đổi sinh hoạt, thật có thể sinh hoạt. Mà những cái kia ở web khởi điểm bên trong sung kho sách tác giả khi nhìn đến bảng danh sách này. Sau vậy bị khích lệ, vậy lập chí muốn thành làm cái này tác giả, bị kích thích sau đó, web khởi điểm lên tác giả và tác phẩm vô căn cứ lại nhiều hơn một nhóm. Biên tập cửa liền bắt đầu khẩn trương bận rộn, ai bộ thẩm tra. Đủ cách ký hợp đồng liền phát ký hợp đồng tin nhắn ngắn. Biên tập cửa làm việc, web khởi điểm, những công tác khác nhân viên cũng vội vàng. Bận bịu chuyển tiền, mấy trăm người chuyển tiền đủ bọn họ bận bịu hai ngày. Ở web khởi điểm nhân viên làm việc xem con kiến trên chảo nóng như nhau bận rộn thời điểm. Người nào đó nhưng lại một lần nữa bước lên du sơn ngoạn thủy con đường. Mang đoàn người hướng TQ hướng Tây Nam mặt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.